Nữ phụ cô ấy không online. Chương 450, mộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, xanh lá nguồn ebook ngông tanh sang wordpress.com, lúc ta không ở đây. Nơi này dường như lớn lên thì phải. Dứt lời, hắn ngậm nụ hoa màu son vào trong miệng. Hồng đậu kêu rên một tiếng, thân thể cũng dần cảm thấy hư không khó nhịn, hắn trước nay đều rất hiểu nàng, cũng yêu chiều nàng vô điều kiện, nhiều ngày trải qua cuộc sống phu thê, hắn đã có thể bắt lấy bất cứ điểm mẫn cảm nào trên người nàng. Quần lót của nàng sớm đã bị lột xuống, khi lửa nóng của hắn vừa tiến nhập đào nguyên, hắn liền thiếu chút nữa vì cảm giác chặt chẽ quen thuộc này mà mất đi lý trí. Hồng đậu đã cả người mềm nhũn nằm trên người hắn. Dưới bộ váy áo nhìn như nguyên vẹn của nàng, yếm của nàng đã không thấy, quần lót của nàng cũng đã mất tích loại che đầy. Giả dối, này, càng khiến người ta điên cuồng hơn. Nguồn, ebook ngông tanh sung, wordpress.com, hắn dù sao cũng không dám điên cuồng, nàng hiện tại thân mình kiều quý, sẽ không cách nào thừa nhận sự điên cuồng của hắn được. Hắn chỉ có thể đè nén cảm giác của mình, cực kỳ thong thả mà kiên nhẫn, dần dần chôn toàn bộ lửa nóng vào chỗ đào nguyên kia. Hồng đậu nhíu chặt mi lại, không biết là vì thoải mái, hay vì cảm thấy tra tấn, nàng lại ôm chặt cổ hắn, như thế nào cũng sẽ không buông ra. Động tác của hắn thong thả cùng ôn nhu xưa nay chưa từng có, lại càng thêm tra tấn cảm quan của người ta. Mặt hồng đậu dán lên ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập. Nàng mê mang nghĩ, hắn ở trong mộng, trước sau cũng đều là nàng ảo tưởng ra, khó trách sẽ có điều khác biệt, chỉ có điểm mỗi lần bọn họ ân ái, nàng thích dán trên ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn là giống nhau. Nguồn ebook ngông tanh sung, wordpress.com, nàng vốn nhỏ xinh, mỗi khi làm tư thế như vậy, liền có thể vùi cả người vào trong ngực hắn, dán trên người hắn, nàng trước nay cũng thích tư thế như vậy nhất, bởi vì như vậy nàng sẽ không cần tốn sức lực, mà nàng cũng biết, A Miên rất thích loại cảm giác này, chính là cảm giác nàng giao hết thảy của mình cho hắn thao tác. Tối nay mỗi một nhịp trên dưới phập phồng đều cực kỳ thong thả, nhưng cũng quấn quýt cực độ, hắn dường như muốn tỉ mỉ hưởng thụ cảm giác mỗi lần kết hợp chặt chẽ với nàng, cẩn thận hơn so với bất cứ thời điểm nào khác. Tiếng than nhẹ nhỏ vụn tràn ra khóe miệng hồng đậu, nàng muốn cắn môi không cho mình phát ra âm thanh mắc cỡ, nhưng hắn lại đâm vào mạnh hơn, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa liền kêu ra tiếng. Cằm hắn đặt trên đỉnh đầu nàng, thỉnh thoảng truyền ra tiếng than thở thỏa mãn. Hồng đậu ta thích giọng cào nàng. Lại kêu thêm một chút cho ta nghe, mặt nàng đỏ hồng, vẫn cắn chặt môi, cho dù là trong mộng, nàng cũng là sẽ vì loại chuyện này mà cảm thấy thẹn thùng. Trên thực tế, nàng cũng chưa từng tưởng tượng mình sẽ buông thả như vậy. Nguồn ebook ngông tanh sung, wordpress.com, hắn rõ ràng hiểu, lại luôn thích cố ý nói mấy câu như vậy để trêu chọc nàng. Không lâu sau, hồng đậu liền nghe được từ đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười nhẹ, quả nhiên là đang trêu nàng. Hắn lại thấp giọng hỏi một câu. Cảm giác có ổn không, có thấy nơi nào không thoải mái hay không? Không có, hồng đậu vốn dĩ vòng tay trên cổ hắn, bởi sức lực trong thân thể sói mòn cực nhanh, rất nhanh nàng cũng liền chậm rãi trượt xuống theo ngực hắn. Cũng giống như nàng, ngoại trừ nơi hai người kết hợp y phục trên người hắn vẫn còn nguyên, nàng bắt lấy y phục trên người hắn, thỉnh thoảng thở hổn hển. A Miên, ta rất thoải mái, ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Miên một bàn tay mò vào trong y phục nàng, vỗ về tấm lưng bóng mịn của nàng, hắn thấp giọng. Hồng đậu cắn ta chặt thật đấy. Nếu là trước kia, hồng đậu nhất định muốn cắn hắn một cái. Nhưng hiện tại, nàng chỉ thỏa mãn nhắm hai mắt lại, lặng lặng mà nghĩ ôm nàng là A Miên, đang yêu thương nàng cũng là A Miên. Nàng nguyện ý vĩnh viễn sống trong mộng, đơn giản là vì nơi này có hắn. Cách chương.